Nhẫn giới của ta có luân hồi. Tác giả: Bán Hoàn Hồng Thiêu Nhục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 446, chương 447, người đàn ông kia. Sự tình cũng đã quyết định rồi. Nick Fury, âm thanh ở Avenger kênh bên trong vang lên. Siêu hiện tại là Avenger thuộc hạ cơ cấu. Chỉ có điều không ít Avenger dự bị những anh hùng ở siêu thực tập. Sở dĩ Nick Fury địa vị không thấp, ở Avenger bên trong cũng được cho là nhân vật có tiếng tăm. Như là hắn như vậy, hắn có quyền tiến vào năm đại bá chủ thông tin tần đoạn bên trong. Loại này chênh lệch đẳng cấp cũng không phải ở bề ngoài. Bất quá ở trong kênh thông tin đúng là phân rõ rõ ràng ràng. Như là năm bá chủ cùng Nick Fury bọn họ là có một cái đơn độc tần đoạn. Reed có thời điểm cũng sẽ gia nhập vào. Sau đó là khoa nghiên bộ môn là có một cái đơn độc thuộc về mình tần đoạn. Như là Avenger thực tập sinh nhóm là có một cái chính mình tần đoạn. Siêu bên trong hết thảy cấp 7 trở lên đặc công đều ở một cái tần đoạn bên trong. Sau đó bọn họ trong tiểu đội còn có một cái tần đoạn. Đây giống như là Trung Quốc một cái nào đó phần mềm. Ghi đồng dạng, bọn họ phân rất tán. Thế nhưng là lại hàng rào giai cấp rõ ràng. Dựa vào những này tần đoạn chặt chẽ liên hệ cùng nhau. Mà là loại này lượng tử mã hóa tín hiệu bớt đi một nhóm lớn mã hóa giữ gìn nhân viên. Bọn họ hầu như không cần bất luận cái gì giữ gìn hoặc là phòng ngự. Toàn bộ lượng tử tín hiệu đều vững như núi Thái. Có thể nói bọn họ xác thực đã có vượt qua khoa học kỹ thuật của địa cầu. Loại này vượt qua cùng những kia lợi dụng người ngoài hành tinh khoa học kỹ thuật người là không. Giống nhau lắm. Bọn họ lợi dụng người ngoài hành tinh năng lượng vũ khí đến chiến đấu. Trong khoảng thời gian ngắn xác thực có vượt xa trái đất chiến đấu vũ khí. Thế nhưng bọn họ biết bề ngoài mà không biết bề trong. Khoa học kỹ thuật của bọn họ chỉ có thể thành lập ở người ngoài hành tinh phế phẩm trên. Một khi mất đi loại năng lượng này nguyên, vũ khí của bọn họ chính là không bản chi mộc, bèo không dễ. Là không có cách nào tiếp tục, lâu dài sử dụng, thế nhưng như là Tony khoa học kỹ thuật của bọn họ tới nói. Bọn họ là có thể kéo dài phát triển, nói thí dụ như Pim tiến sĩ bọn họ đã bắt đầu ở nghiên cứu lượng tử truyền tống chuyện này rồi. Đây chính là cực là cao cấp truyền tống phương pháp, toàn bộ trong vũ trụ khống chế tương tự truyền tống phương pháp. Chỉ có dựa vào cửu giới nhân lực vật lực xây dựng lên sinh mệnh chi thủ. Bifrost Asgard mới có thể sánh ngang. Đây là một cái cực kỳ sự kiện trọng đại. Chuyện này ý nghĩa là một chuyện. Trái đất đã làm tốt vũ trụ chiến tranh chuẩn bị. Có lượng từ cửa teleport trái đất thậm chí có thể chiếm cứ ưu thế. Làm cho đối phương chỉ có thể chịu đòn. Không thể hoàn thủ. Nói thí dụ như những Frost Giant kia, Dark Elf kia đúng là bị Asgard đánh cho cùng nhi tử đồng dạng. Nghĩ lúc nào đánh liền lúc nào đánh, nghĩ lấy cái gì tư thế đánh, liền lấy cái gì tư thế đánh. Chiến lược ưu thế, không gì sánh kịp, so sánh với đó, các pháp sư cũng không tham gia thế tục chiến tranh. Sở dĩ bọn họ cửa teleport tuy rằng tiện lợi. Thế nhưng là cũng không phải thế tục chi chọn. Ngược lại là Pim tiến sĩ lượng từ cửa teleport mới thật sự là không gì sánh kịp. Reed nghiên cứu phép di chuyển môn. Pim tiến sĩ nghiên cứu lượng từ cửa teleport. Hai vị thiên tài chớp mắt cho Tony gây áp lực cực lớn. Những này thiên tư trác tuyệt các thiên tài cấp cho đối phương không gì sánh kịp áp lực. Trước đó Pim tiến sĩ, con gái, lão bà đều không đuổi kịp hắn lục thân bất nhận tài tình, để hắn cao ngạo mà quái gở. Thế nhưng hiện tại, Reed tiến độ nghiên cứu cùng Banner thiên tài để hắn áp lực chậm rãi. Playboy Tony rõ ràng chính mình chỉ có điều mỗi ngày ở chơi gái. Tửu trì nhục lâm, thế nhưng nghiên cứu khoa học tiến độ không chút nào đầy. Thậm chí mỗi tháng đều có thể đổi mới chính mình chiến y. Tony từ trước đến giờ là bảo lưu tốt nhất. thế nhưng đem đời trước chiến y tuyên bố đến nghiên cứu khoa học thiên đoàn cùng hưởng máy chủ bên trong, làm cho tất cả mọi người quan sát, sùng bái hắn thiên tài. Liền là như vậy, hắn chiến y đổi mới tốc độ cũng thật lớn, khiếp sợ những người khác. Tiểu tử này là quái vật à? Mấy vị thiên tài lẫn nhau cho đối phương gây áp lực, thị phi nhân viên nghiên cứu khó có thể tưởng tượng, thế nhưng chỉ cần là nhân viên nghiên cứu, bọn họ chính là đối thủ cạnh tranh cùng hợp tác tính hợp quần. Có hay không vibranium cũng không đáng kể, cùng loại kia dựa vào tài liệu ngoạn ý so ra, như là Tesseract, Arc-Garter, lượng từ cửa teleport. Đây mới thực sự là hẳn là phổ cập đồ vật. Đừng nói hiện tại Wakanda Vibranium có lượng hết sức kinh người, nhưng chỉ cần khai thác sử dụng liền luôn có tiêu hao. Chỉ cần có tiêu hao liền hữu dụng sau ngày ấy. Vibranium không phải mỏ than đá dầu mỏ, có mới kỹ thuật có thể thay thế. Đến từ vũ trụ Vibranium không có thể tái sinh, không thể thay thế. Hiện tại tuy rằng có thể rất lớn phạm vi tăng cường Avenger thực lực, thế nhưng một khi dùng hết, một khi bắt đầu ỉ lại, sẽ bước đi không tiến. Sở dĩ ngược lại là Wakanda tương lai rất không lạc quan. Hiện tại Avenger cũng chỉ có điều là mượn Wakanda Vibranium đến trong thời gian ngắn tăng cao sức chiến đấu của mình thôi. Có tốt nhất, không có cũng không thất vọng. Đây chỉ là Oguri Jin một giọng tình nguyện. Đúng là ngạo khí các khoa học gia ở nhìn thấy Vibranium trước cũng không mê tín Vibranium, không có khái niệm cũng là một vấn đề khác vị trí. Đúng là Reed tiến sĩ đã phát hiện không ít ma pháp kim loại cùng pháp khí công dụng, hiện tại đang ở mân mê một ít vật kỳ quái. Chỉ có điều trừ bỏ Ancient One bên ngoài, những người khác liền ma pháp nhập môn cũng không hiểu. Tự nhiên là hoàn toàn không ai rõ ràng Reed tiến sĩ hiện tại chính đang làm gì đồ vật. Một tấm xoay tròn cánh cửa ánh sáng ở trước mặt của hắn tỏa ra. Oguri Jin không có mở mắt ra. Ở cực hàn đỉnh Everest chỗ cao nhất, trái đất đỉnh điểm nhất, hắn bình tĩnh ngồi ở chỗ đó, ngồi ở một khối nham thạch bên trên. Chu vi đóng băng khắp nơi, tuyết lớn tràn ngập, căn bản không có một chút nào nhân loại đất cắm rùi. Nơi này là liền những kia nỗ lực chinh phục ngọn núi này người leo núi nhóm đều không lên được cực hạ đỉnh cao, cùng loại kia đã bị tiền nhân mở ra con đường đỉnh Everest hoàn toàn khác nhau hiểm phong. Thế nhưng Ancient One biết, hắn theo chân núi tay không leo lên tới đây, không có dùng 2 giờ. Sau đó hắn ở đây ngồi xuống chính là 22 tiếng. Nàng biết hắn chính đang làm gì thế, cho nên nàng đến rồi. Hắn muốn tới rồi. Không chỉ là Oguri Jin bên người băng tuyết đã bị dung thành nước, sau đó lại bị trên núi cực thấp nhiệt độ đông thành băng. Ở quanh người hắn đông thành một vòng tường băng. Ancient One bên người cũng dường như dị độ không gian bình thường. Đỉnh núi cùng bão tuyết một tiếp cận nàng quanh thân liền tự động biến mất. Không biết đi nơi nào rồi. Ta biết rồi, Oguri Jin bình tĩnh nói. Vậy thì tốt, Ancient One nhẹ nhàng gật đầu, lui về phía sau một bước, đi vào chưa biến mất vòng sáng trong môn phái. Chỉ nhìn thấy ánh sáng kia vòng chậm rãi hợp lại, dần dần mà biến mất ở Oguri Jin trước mặt. Đỉnh núi dần dần mà bình tĩnh lại, Oguri Jin liền phảng phất một cái tảng đá bình thường, ngồi ở vòng bên trong tâm cũng không nhúc nhích. Thân là bồ đề thủ, tâm là tấm gương sáng, lúc nào cũng cần lau chùi, khắc khắc chọc bụi trần. Hắn ở mài giũa thân thể của chính mình cùng tâm linh, lấy đạt đến hoàn mỹ cân bằng, sau đó ở vị kia đại địch đến trước, hoàn thành hoàn mỹ chính mình, sau đó nghênh tiếp người đàn ông kia đến. Cái kia tên là Thanos nam nhân, ở toàn vũ trụ đều sợ hãi tình huống của hắn dưới. Bọn họ bình thường sẽ không gọi thẳng tên húy, bọn họ chỉ có thể gọi hắn. Thanos, bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S,